giống như chính là Đông Bảo công ty anime mang theo đến, mà lại hiện tại đứng đầu nhất loại dìu nàng chó game điện thoại. Giống như cũng có Đông Bảo cổ phần của công ty. Ngươi thành thật nói với ta, những thứ này nương hóa nhân vật họa sĩ là ai? Phùng Tiết nheo mắt lại, dùng nguy hiểm ánh mắt đánh giá Từ Cầm. Từ Cầm cười cười xấu hổ nói, ngươi không phải là đều biết sao? Lỗ, khéo léo, con, Phùng Tiết cắn răng, phía trước thu được cái kia 5 cái lông đuôi cảm động lập tức biến mất không còn tăm tích. Trong lòng âm thầm thề, lần này dù là nàng biến trở về nguyên hình, chính mình cũng phải đem nó bày ra 180 cái hoa văn đến. Chờ một chút, nói đến, Đông Bảo công ty làm cái kia khoản game điện thoại bên trong, còn giống như có nương hóa khổng tiên tới. Bí hí phác họa đường viền xuất hiện lần nữa ở trong phòng họp thời điểm. Hồi ức còn chưa kết thúc, họa ảnh bút ký đã sao chép hơn 20 phần, phát cho gian phòng bên trong mỗi người. Thấy bí hí lại xuất hiện, không ai đi nâng nàng vi phạm hội nghị kỷ luật sự tình. Chỉ có Hiên Viên mở miệng hỏi, nhìn thấy người, bất quá có chút không phải lúc. Bí hí đem bản bút ký quét hình truyền lên, ngữ khí lúng túng nói, không phải lúc. Xích Tiêu có chút hiếu kỳ mà hỏi, bí hí nhưng không có trực tiếp trả lời, chỉ là cầm trong tay bản bút ký nói, đây là lão tổ tông cho ta, nói nàng có thể nói đồ vật đều ở trên đây, về phần không thể nói, ta cho rằng là trong điển tịch cái gọi là phàm lời nói, nhất định bị biết đặc tính, thậm chí chúng ta nâng lên vị kia thời điểm, hắn cũng biết sinh lòng cảm ứng. Ngươi xem qua sao? Hiên Viên trầm mặc mở ra bí hí quét hình đi lên bản bút ký. Bí hí gật đầu nói, đại khái lật một chút, cùng hoa sen từ hậu thổ nương nương nơi đó biết tình báo không sai biệt lắm. Bất quá càng thêm tỉ mỉ một điểm, ví dụ như mấy tía trước mắt tình huống cụ thể, còn có liên quan tới nguyện lực phân lưu, cùng với liên quan tới dị ma sinh thành nguyên lý cụ thể. Thậm chí còn có quan hệ với vị kia phục sinh phương pháp. Cái kia tiếp tục phía trước thảo luận. Vấn đề đi, chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào? Hiên Viên phác họa đường viền hướng về sau nhích lại gần, tựa hồ là đang chờ đợi những người khác mở miệng. Sau chốc lát im lặng, cuối cùng là dẫn đầu nhường cảm xúc ăn khớp lên nhai tí mở miệng nói, ta cảm thấy không có gì có thể thảo luận. Dù sao đối mặt loại kia thể lượng gia hòa, chúng ta bất quá là một đám yếu gà, coi như muốn giúp đỡ, cũng không có gì biện pháp. Hiện tại trên địa cầu đại năng đại khái chỉ còn lại cái này hơn 10 vị. Có lẽ còn có cái khác chuyển thế trùng sinh, nhưng cân nhắc đến hậu thổ nương nương nâng lên bên trong thai chi mê, lúc nào thức tỉnh, có thể hay không thức tỉnh đều là cái vấn đề, mà lại hiện đại tinh cầu hoàn cảnh ác liệt. Coi như thức tỉnh, có thể hay không trở lại đỉnh phong thực lực cũng rất khó nói. Vậy cũng không thể cứ làm như vậy. Chờ lấy, đem hết thảy hy vọng đều ký thác vào đại năng trên thân. Cùng những cái kia đặc nhiếp phiến bên trong đem tất cả hy vọng ký thác vào quang chi cự nhân trên. Người vô năng gia hỏa khác nhau ở chỗ nào? Xích Tiêu lúc này mở miệng phản bác. Không nói chuyện vừa mở miệng, liền phát hiện giống như nói lộ ra cái gì, lập tức gương mặt đỏ bừng. Cũng may trong phòng họp có chỉ là phác họa đường viền, mà đại gia cũng không để ý nàng nâng đến ví dụ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.